Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 150 tiến công già đế tự. Thời Hạ ngẩng đầu nhìn phong ấn nội đầy trời hắc khí. Lại ngẫm lại thức hải kia càng ngày càng tới gần linh đảo kế. Nàng có dự cảm, nếu là này đếm ngược về linh, sẽ phát sinh nàng không thể thừa nhận sự. Vì thế không thể không cắn răng yên lặng cõng lên này nồi nấu. Tới chúng ta thương lượng một chút, nàng hướng mọi người vẫy vẫy tay. Nhìn về phía bên cạnh tiện nghi sư điệt nói. Tế không, ngươi mới vừa nói cái này phong ấn cùng lúc trước U Minh Chi Hải Thiên Nguyên phong ấn là giống nhau. Chính là đi, tế không gật gật đầu. Lúc trước sư phụ thật là nói như vậy. Ta cũng không biết hắn vì sao phải ở trong chùa cũng bố như vậy một cái đại trận, hắn không biết. Nhưng Thời Hạ lại đoán được, hắn cùng lão ca đều là hệ thống bắt được thế giới này. Lão ca sở hữu hành vi đều hẳn là cùng hệ thống có điểm quan hệ. Phòng trường này đó cũng là kia hệ thống nhiệm vụ chi nhất. Nói cách khác hệ thống đã sớm liệu đến sẽ có loại tình huống này phát sinh. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch U Minh Chi Hải phong ấn cái gì? Lúc trước tại thượng cổ nơi, lão ca cùng nàng trò chuyện khi, lần nữa cường điệu làm nàng ngàn vạn đừng qua đi. Nói vậy hắn đối mặt chính là mấy thứ này. Sợ nàng bị thương cho nên mới lâm thời thay đổi chủ ý. Cự tuyệt nàng đi tìm hắn, mà hắn nhất định cũng nghĩ đến giải quyết phương pháp, thậm chí đắt nguyên thứ kia nhất kiếm. Cũng là hắn trong kế hoạch một vòng, hiện tại xuất hiện ở già đế tự này đó cái gọi là kẻ xâm lấn. Hẳn là cùng lão ca ở U Minh Chi Hải phong ấn chính là cùng loại đồ vật. Như vậy có thể giải quyết một lần, là có thể giải quyết lần thứ hai. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước nói qua, loại này phong ấn mỗi ngàn năm muốn chữa trị một lần phải không? Nàng tiếp tục hỏi, đúng vậy, tuy rằng không rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy. Tế không vẫn là trả lời nói, Thiên Nguyên phong ấn so cái này càng thêm quảng đại, trải rộng toàn bộ U Minh Chi Hải, mỗi ngàn năm linh lực suy kiệt là lúc, liền cần từ mắt trận đưa vào đại lượng linh khí liên tục trận pháp. Việc này tiên kiếm môn đạo hữu, còn có đát nguyên thiên tôn nhất quen thuộc tiên kiếm môn mọi người gật gật đầu. Một người linh lực hữu hạn, hướng kỳ Thiên Nguyên ngày đều là mời tiên kiếm môn người cùng nhau. Tiểu sư thúc, ngươi không phải là tưởng tăng mạnh cái này phong ấn, phòng ngừa bên trong đồ vật lao tới đi. Ân, nàng xác có cái này ý tưởng, này chỉ sợ, rất khó, tế không sắc mặt trầm trầm, chỉ đen nhánh một mảnh già đế tự nói. U Minh Chi Hải phong ấn là đem ma vật phong ấn tại trận pháp bên trong. Nơi này rõ ràng đã chạy ra, cho nên hiện tại trận pháp cũng chỉ là tạm thời khóa lại mấy thứ này. Hơn nữa phong ấn mắt trận, ở chùa ở giữa, nói cách khác muốn tăng mạnh trận pháp. Nhất định phải trước vọt vào đi. Hơn nữa thi thuật đồng thời không thể bị quấy rầy. Trận pháp nhu cầu linh lực lại đại, liền tính thành công, sợ là, kỹ thuật khó khăn quá lớn. Liền tính đi vào cũng có khả năng ra không được, nếu là không cần ra tới đâu. À, ý gì? Thời Hạ cười cười, ngươi cùng Liên Mạc. Tổng cộng có 4 đóa tịnh thế liên đúng không? Ngươi đều một đóa cho ta đi vào chuyển vừa chuyển bái. Tế không Liên Mạc song song sửng sốt, ngay sau đó hai người trong mắt đồng thời lóe sáng, chăm miệng một lời nói. Hoàn linh trận, hoàn linh trận, ân, đây là nàng duy nhất thuần thục, hơn nữa biết dùng như thế nào trận pháp. Hoàn linh trận tuy rằng là cái dâu ria trận pháp. Duy nhất tác dụng cũng chỉ là làm linh khí ở trong trận tuần hoàn lặp lại. Sinh sôi không thôi, nhưng có tịnh thế liên liền không giống nhau. Nếu đem tịnh thế liên đặt ở phong ấn mắt trận thượng. Như vậy chỉ cần đem linh khí đạo nhập này phong ấn bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang lên chút Phật quang. Lúc này lại làm tế không bọn họ ở bên ngoài đồng dạng dùng tịnh thế liên bày ra hoàn linh trận. Hai cái trận pháp Phật quang sẽ lẫn nhau hô ứng, tự nhiên sẽ theo phong ấn pháp trận trải rộng mỗi một góc. Tuần hoàn lặp lại thả sinh sôi không thôi, đến lúc đó đại gia tự nhiên có thể nghênh ngang đi ra. Tế không đem biện pháp này vừa nói, mọi người nguyên bản hôi bại trên mặt, rốt cuộc có chút sinh khí. Thế nhưng như thế, vậy dựa theo tôn thượng theo như lời làm. Huyền Cơ lập tức đánh nhịp ứng. Từ từ, Liên Mặc chau mày mang chút lo lắng nói. Tuy rằng được không, nhưng là, nếu muốn dùng chống đỡ lớn như vậy hoàn linh trận, ít nhất cũng muốn ba người hợp lực. Nhưng nơi này có thể khống chế tịnh thế liên người. Chỉ có hai cái, Thời Hạ đáy lòng trầm xuống. Dựa, đã quên nơi này tam thiếu một cây bổn thấu không đồng đều một bàn mặt trước a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta tới, bên cạnh người người tiến lên một bước nói. Ta có thể dùng tịnh thế liên bố hoàn linh trận, nữ nữ. Nàng dọa nhảy, ngươi có thể sử dụng tịnh thế liên. Ân, nàng gật gật đầu. Tỷ, ngươi yên tâm, gần nhất ta học một ít Phật hiệu. Bố cái hoàn linh trận hẳn là không thành vấn đề, Phật hiệu. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, quay đầu liền nhìn chằm chằm hướng bên cạnh Tế Không. Ngươi cái xú kỹ nữ mặt, trộm đối ta muội làm cái gì? Tế Không run lên, hướng nàng cười hắc hắc, vươn tay phải so một tiểu điều phùng nói. Liền, dậy một chút, thật sự, ta bảo đảm, hắn cũng không có biện pháp a. Lúc trước xem Ngọc Tâm cứ thế cấp tưởng tăng lên thực lực. Dục tốc không đạt hắn sợ nàng tẩu hòa nhập ma, cho nên tự làm chủ trương dạy nàng một ít Phật môn công pháp. Để tĩnh hạ nàng đáy lòng nóng này, ai, truy cái muội tử hắn dễ dàng sao? Lại lần nữa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Thời Hạ một cái tát chụp đến hắn trên vai, nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng ta vẫn luôn không xem trọng hai ngươi. Nhưng lần này, làm tốt lắm, Tế Không sửng sốt, tức khắc toàn bộ đầu chọc đều nhộn nhào. Tiểu sư thúc đây là đồng ý ý tứ sao? Tiểu sư thúc, ngươi là ta thân sư thúc, mũ mũ trở về lại tính sổ với ngươi ách. Nói tốt thân sư thúc đâu? Sư phụ ngươi muội khi dễ ta. Vậy như vậy quyết định Thời Hạ trực tiếp chụp bàn. Tế Không, Liên Mạc, nữ nữ, các ngươi ba cái ở bên ngoài bày trận. Cái khác người cùng ta vọt vào đi, cấp mắt trận đưa vào linh lực ta, chờ toàn muốn vào đi sao? Tiếng nói vừa dứt, trong đám người lập tức có người thay đổi sắc mặt, sôi nổi nhìn kia tảng lớn hắc, lại có chút chần chờ lên. Một vị trưởng môn bộ dáng lão già càng là tiến lên một bước. Mang chút chần chờ nói, tôn thượng, lão hủ có câu nói không biết có nên nói hay không, vậy không cần giảng. Thời Hạ trực tiếp đánh gãy hắn nói, người nhiều chính là chuyện này mẹ, lại do dự đi xuống, phỏng chừng thật vất vả cổ khởi sĩ khí lại thấp hèn đi. Dũng khí việc này, từ trước đến nay đều là lại mà suy, tam mà kiệt, không bằng làm lại nói. Xuất phát, lấy quá tế không đưa qua tịnh thế liên, trực tiếp xoay người liền hướng về kia phong ấn bên trong. Vọt đi vào, trước mắt đột nhiên tối sầm. Một cổ âm hàn chi khí từ tứ phương bát phương dũng lại đây. Làm như Tế Không thể thấy tiểu đao giống nhau. Một cái kính hướng xương cốt phùng cát, lãnh đến nàng không cấm run lên. Ngay sau đó tay gian ấm áp, một cổ dòng nước ấm theo lòng bàn tay tràn ra mở ra. Nháy mắt xua tan kia cổ hàn ý, một thân bạch y như tuyết thân ảnh tức khắc xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Thời Hạ ngẩng đầu xem xét hắn diện than mặt. Cảm tạ, hắn không có trả lời, chỉ là duỗi tay thói quen tính sờ sờ nàng đầu, khóe mắt cong cong, đáy mắt có cái gì tan chảy mở ra, nhu nhu hóa thành một mảnh, không đến nửa khắc, những người khác cũng sôi nổi theo tiến vào, bốn phía hắc khí làm như nhận thấy được bên này hướng đi. Tức khắc tảng lớn xúc tua chặng hắc khí, chen chúc tới, thẳng tắp hướng về đám người dũng lại đây. Mọi người sôi nổi gọi ra pháp khí, Thời Hạ cũng gọi ra một phen linh kiếm, đang muốn xông lên đi, người bên cạnh lại kéo nàng một chút, đem nàng trực tiếp chắn phía sau, chính mình tiến lên một bước, một tay kết ấn, quanh thân lập tức ra một cái trận pháp, trong tay thuần trắng như tuyết kiếm dương tay vung lên, tức khắc một con rồng tự kiếm trung biến ảo mà ra. Một tiếng thét dài cự long hướng tới kia mãnh liệt mà đến màu đen xúc tua công tới. Tức khắc quét ra một mảnh sạch sẽ thông đạo, hoang ngao, lợi hại ta ca, hắn xoay người chiều nàng vươn tay. Đi, hết chương.